Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 774, từ cũ đón người mới đến. Lập tức liền muốn giao thừa. Này thiên đại nhà bắt đầu trong trong ngoài ngoài trang sức sân nhỏ cùng gian phòng. Người một nhà bắt đầu chia công hợp tác, quét dọn gian phòng. Cái gọi là từ cũ đón người mới đến. Tự nhiên là muốn trước từ cũ mới có thể đón người mới đến rồi. Càng ngày càng tiếp cận qua năm, tâm tình của mọi người luôn luôn phá lệ hưng phấn. Tất cả mọi người rất chờ mong qua năm mới. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi nhanh điểm đi thu thập mình gian phòng u. Đem chính mình đồ chơi chỉnh lý tốt. Chờ sau đó cha mẹ muốn đi kiểm tra u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhạc Nhạc lập tức liền mang theo muội muội đi chỉnh lý. Nhạc Nhạc nhất định mang theo muội muội đem đồ chơi thu thập xong. Sau đó đem cái bàn cũng thu thập xong. Nhạc Nhạc cười bảo đảm nói. Ha ha ha ha, tốt, nếu như Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn biểu hiện tốt. Chờ sau đó ba ba buổi tối thì mang các ngươi đi thả pháo hoa. Có được hay không? Tô Trần khẽ cười nói. Thả pháo hoa sao? Nhạc Nhạc đợi chút nữa có thể cùng cha mẹ cùng một chỗ thả pháo hoa sao? Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Cái kia có thể hay không thả pháo hoa? Vẫn là muốn nhìn Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn biểu hiện u tương đương nếu như các ngươi đem gian phòng chỉnh lý. Tốt, như vậy ba ba thì mang các ngươi đi thả pháo hoa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nhất định chỉnh lý tốt. Nhạc Nhạc cười bảo đảm nói. Đoàn Đoàn nguyện vọng là. Đoàn Đoàn muốn đem trong phòng sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Đoàn Đoàn bảo đảm nói. Ha ha ha, tốt. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhanh đi chỉnh lý gian phòng đi. Tô Trần cười vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa bả vai nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Đi chỉnh lý gian phòng. Lão công, chúng ta cũng đi quét dọn gian phòng đi. Công cộng khu vực có nhân viên làm thêm giờ phụ trách. Gian phòng của mình vẫn là chúng ta đi quét dọn tương đối tốt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần cười gật gật đầu. Hai người bắt đầu chỉnh lý gian phòng. Đầu tiên Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới phòng quần áo. Đem đồ vật của mình sửa sang lại một lần. Giày, túi sách, y phục, đồ trang sức đều ai về chỗ nấy. Một lần nữa trưng bày một xuống vị trí. Nhìn lấy so trước kia càng thêm phối hợp. Nhan Băng Tuyết giúp đỡ Tô Trần chỉnh lý y phục. Phát hiện Tô Trần một kiện có hơi lâu y phục. Còn đặt ở trong tủ quần áo. Liền cười hỏi, lão công, bộ y phục này giống như có rất nhiều năm, ngươi làm sao còn giữ nha? Chẳng lẽ bộ y phục này có cái gì cố sự sao? Tô Trần nhìn kỹ, hôm nay lập tức lật ra đến, ngược lại để Tô Trần có rất nhiều cảm xúc. Bộ y phục này vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học. Mẹ ta cho ta đánh áo lông, khi đó nha cảm thấy rốt cục lên đại học thật tốt. Trưởng thành thoát khỏi trong nhà trói buộc. Năm thứ nhất đại học năm đó quốc khánh khi về nhà mẹ nói cho ta đánh một kiện áo lông. Để cho ta dẫn đi. Ta nói, mẹ, không cần. Muốn về trường học buổi tối thu dọn đồ đạc thời điểm cũng không có bỏ vào hành lý. Về sau, mẹ ta trừng trị ta gian phòng thời điểm phát hiện. Nói cái gì cũng cho ta gửi đến đây. Ta lúc đó còn cảm thấy mẹ là vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Sau đi tới mùa đông mới ý thức tới mẹ dệt cái này áo lông thật sự là quá có tác dụng. Một mực giữ lấy cũng không có ném. Tô Trần cảm khái nói. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Cái kia vẫn rất có ý nghĩa một kiện áo com lê. Để đó đi, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, Tô Trần mỉm cười gật gật đầu nói. Tiếp lấy hai người cùng một chỗ đổi một cái vỏ chăn. Hai người hợp tác một người lôi kéo đầu này. Một người lôi kéo đầu này. Lập tức liền đem vỏ chăn cho bắp xong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nằm tại trải tốt trên giường. Tay nắm nhìn trần nhà. Vui vẻ cười. Lão công, cảm giác đổi một cái vỏ chăn. Sửa sang lại gian phòng về sau. Tâm tình cũng không giống nhau. Nhan Băng Tuyết nhìn trần nhà niềm nở nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha. Loại cảm giác này thật tốt. Hai người lẳng lặng nằm trong chốc lát. thì hai kẻ như vậy thoải mái nằm thật tốt. Tô Trần phủi phủi Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Lão bà, đi thôi, chúng ta đi xem một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đi thôi, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Tô Trần cười đẩy ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cửa phòng. Chính trông thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại chỉnh lý chăn mền. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tới. Mừng rỡ nói ra, ba ba ma ma tới. Chúng ta lập tức thì chỉnh lý tốt u tương đương, ngươi nhìn. Bên kia đồ chơi cùng cái bàn đều chỉnh lý tốt u tương đương, Nhạc Nhạc chỉ bên kia đồ chơi nói ra. Cha mẹ đi kiểm tra một chút u tương đương, Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi qua xem xét. Quả nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sửa sang lại 10 phần chỉnh tề. Hai tiểu gia hỏa này. Hôm nay cái này đồ chơi sửa sang lại ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Nhan Băng Tuyết hài lòng nói. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn lại. Hai cái tiểu gia hỏa cái bàn cũng là sửa sang lại 10 phần sạch sẽ. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Không tệ u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Đoàn Đoàn đi tới một bên. Để Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn chính mình chỉnh lý tốt giường chiếu. Ba ba ma ma, ngươi xem một chút. Giường của chúng ta cửa hàng cũng chỉnh lý tốt u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến Tô Trần cùng. Nhan Băng Tuyết bên cạnh nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa giường chiếu cũng sửa sang lại rất chỉnh. Tề, Tô Trần khẽ cười nói. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa hôm nay biểu hiện thật rất tốt u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng. Phấn nói, cái kia ba ba ma ma, hôm nay có thể mang bọn ta đi thả pháo hoa sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nháy mắt. Ha ha ha, tốt, buổi tối hôm nay mang các ngươi đi thả pháo hoa. Tô Trần vừa cười vừa nói, Âu gia, có thể đi thả pháo hoa rồi. Thả pháo hoa rồi tương đương, Nhạc Nhạc hưng phấn vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ hưng phấn. Cũng mừng rỡ cười. Lúc này Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng cười từ trên lầu đi xuống. Ha ha ha tương đương làm sao vậy? Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ như vậy. Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Buổi tối hôm nay ba ba ma ma nói muốn mang bọn ta đi thả pháo hoa u tương đương, Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này nha. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Cha mẹ, nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện kế tiếp muốn nhân viên làm thêm giờ làm là được rồi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nói Nhan Băng Tuyết cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú bưng một chén nước. Lâm Tú cười tiếp nhận chén nước khẽ cười nói. Tốt, cái kia hiện tại chúng ta tiếp tục ngoài cửa muốn giả trang sức đèn lồng cùng led đèn mang lên. Đi, Lâm Tú khẽ cười nói. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong muốn đi đèn treo tường lồng. Vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng muốn đi. Nhạc Nhạc cũng muốn đi. Hai cái tiểu gia hỏa ồn ào nháo muốn cùng đi đèn treo tường lồng. Tô Trần đồng ý nói. Vậy thì tốt. Cái kia Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cùng Mụ Mụ cùng một chỗ vịn cái này thang cuốn. Ba ba đèn treo tường lồng có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nói hai lời đồng ý. Ba ba, vậy chúng ta nhanh đi treo đèn lồng đỏ đi. Đoàn Đoàn nắm Tô Trần tay nói ra. Đèn lồng đỏ đẩy ra. Cực đẹp, một đầu một đuôi xiết lấy vàng rực sợi tơ. Đèn lồng phía trên vẽ lấy vui mừng đồ án. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.